Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 508, dược tề khẩu vị, góc truyện audio.com, cổ gia những người đó, ở Hỏa Châu hạ một loại độc những cái đó ngưng lại ở Hỏa Châu tinh sư, đều xui xẻo chết mất. Ngụy Bằng Phi nói, Sở Quận lạnh lùng cười cười, nói, cổ gia người, xuống tay có thể so Mạc Phi ác hơn nhiều, lúc trước Mạc Phi hạ độc chỉ khống chế ở một tiểu khối khu vực nhưng là cổ gia người, hạ độc bao trùm phạm vi lại như vậy đại. Ngụy Bằng Phi híp mắt, những cái đó lánh đời gia tộc, mặt ngoài nói cái gì mở rộng chính nghĩa, sau lưng nam trộm nữ sướng, đều không phải cái gì thứ tốt. Ta nghe nói, cái loại này chất độc hóa học phi thường lợi hại, so diệt hồn chất độc hóa học còn lợi hại. Phùng Như nói, ta nghe tổ phụ nói, cổ gia lần này phóng ra chất độc hóa học là thiên cấp thượng phẩm chất độc hóa học, lần này chất độc hóa học phóng ra qua đi. Hỏa Châu phòng chừng quá cái mấy trăm năm, đều không thể tiến vào. Đường Tấn nói, thiên cấp thượng phẩm, Ngụy Bằng Phi nhịn không được kinh ngạc mở to mắt, dược tề sư chúng độc sư, địa vị không cao, hơn nữa chịu người khinh bỉ, có dược tề sư sẽ nghiên cứu chất độc hóa học nhưng là, giống nhau sẽ không quá mức thâm nhập. Thiên cấp thượng phẩm chất độc hóa học có thể lấy ra loại này phẩm chất độc hóa học có thể thấy được cổ gia đối chất độc hóa học nghiên cứu tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự. Nghe nói, này chất độc hóa học Cổ Viêm cũng có tham dự nghiên cứu đâu. Sở Quận nói, Ngụy Bằng Phi cười lạnh một tiếng, Cổ Viêm không này bản lĩnh, cổ gia đám kia lão bất tử thế nào cũng phải đem Cổ Viêm phủng đến cùng Mạc Phi đồng dạng độ cao. Nhưng là, Mạc Phi là người nào, Cổ Viêm là người nào, Mạc Phi căn bản là cái không thể so người, càng cùng Mạc Phi so, liền càng làm người cảm giác tuyệt vọng, Cổ Viêm sớm muộn gì sẽ phát hiện, Mạc Phi, là một cái vĩnh viễn vô pháp đuổi theo tồn tại. Đường Tấn cười khổ một chút, nếu không có Mạc Phi Cổ Viêm cũng có thể tính kỳ tài tuyệt thế, nhưng là có Mạc Phi Cổ Viêm nhiều nhất cũng chính là cái làm nền, mà bọn họ liền làm nền cơ hội đều không có. Ta nghe nói cổ gia lần này phóng ra chất độc hóa học liều thuốc phi thường đại, nhưng là đại bộ phận chất độc hóa học đều làm Mạc Phi bên người một con yêu thú cấp hấp thu. Phùng Như nói, người nói chính là Mạc Phi kia chỉ khí cầu yêu thú đi. Kia yêu thú tuyệt đối không phải vật phàm, Mạc Phi phía trước ở tại Dược Đô thời điểm, đám kia chúng độc thiên cấp cao thủ, ở Mạc Phi nơi bên cạnh thuê phòng ở, nhưng là chịu không nổi tiểu hải yêu tạp âm, sau lại đều dọn đi rồi, lúc trước tiểu hải yêu bất quá là địa cấp tu vi, mà hiện tại kia chỉ yêu thú đã là thiên cấp. Hỏa Châu, tiểu hải yêu vui sướng mà lăn lộn, theo tiểu hải yêu lăn lộn, từng sợi khói độc dũng mãnh vào tiểu hải yêu trong thân thể. Mạc Nhất nhìn tiểu hải yêu vui sướng thân ảnh, trong mắt nhịn không được dâng lên vài phần hâm mộ. Hiện tại nơi này cũng chỉ có tiểu hải yêu có thể sống như vậy tự tại. Mạc Nhất lắc lắc đầu nói. Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nói. Kia đảo sẽ không, Thương Tiềm tên kia cũng sống rất tự tại. Mạc Nhất gật gật đầu, nói. Nói cũng đúng vậy, Trịnh Huyên híp mắt ấn tiểu kim cách nói. Thương Tiềm là một con chim, chính là chỉ yêu thú, tiểu hải yêu cũng là chỉ yêu thú, quả nhiên yêu thú sinh mệnh lực so người tràn đầy a. Mạc Phi đãi ở phòng thí nghiệm chung, đủ loại dược tề tri thức như thủy triều giống. Góc truyện audio.com, nhau mãnh liệt dũng mãnh vào Mạc Phi thức hài. Mạc Phi kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Lâu Vũ nghe được Mạc Phi tiếng kêu thảm thiết lập tức mở cửa, xông vào, Phi Phi, Phi Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ, Mạc Phi nhắm hai mắt đau đầu rục nước dựa vào Lâu Vũ trong lòng ngực. Lâu Vũ tràn đầy khẩn trương mà nhìn Mạc Phi, Mạc Phi, Mạc Phi, ngươi làm sao vậy? Thương Tiềm đi đến, lười biếng nói. Ngươi đừng diêu hắn, ngươi không thấy ngươi đem hắn diêu hôn mê sao? Tấm tắc thật là một chút nhãn lực đều không có, đều là quá tuổi trẻ a. Mạc Phi, hắn làm sao vậy? Lâu Vũ tràn đầy khẩn trương mà nhìn Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là tham công liều lĩnh, lập tức hấp thu quá nhiều dược tề tri thức mà làm cho, người trẻ tuổi a. Chính là dễ dàng như vậy xúc động. Nếu không phải ngươi lừa Phi Phi, 7 ngày cái kia phao phao liền sẽ tan vỡ, Mạc Phi không đến mức như vậy liều mạng. Lâu Vũ tức giận địa đạo. Bởi vì lo lắng Lâu lão đại bọn họ 7 ngày lúc sau sẽ xảy ra chuyện, bọn họ mấy cái thương lượng một chút quyết định trước đem 3 cái tiểu hài tử rời đi ra ngoài. Nào biết Thương Tiềm đột nhiên chạy ra, nói 7 ngày lúc sau, bọt khí sẽ tan vỡ, bất quá là cái vui đùa, là lừa bọn họ. Ta bất quá chính là chỉ đùa một chút sao? Nào biết các ngươi như vậy khai không dậy nổi vui đùa, kỳ thật các ngươi nếu động não ngẫm lại sẽ biết ta là ai a. Ta là Thương Tiềm a, ta như vậy vĩ đại người làm được bọt khí, sao có thể 7 ngày liền tan vỡ đâu. Thương Tiềm phe phẩy đầu nói, Lâu Vũ tràn đầy bất thiện nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái ôm Mạc Phi rời đi. Thương Tiềm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, chừng ta, hiện tại người trẻ tuổi a, một chút lễ phép cũng đều không hiểu cư nhiên chừng ta, thói đời ngày sau a. Mạc Phi này một té xỉu, một chút liền té xỉu hai ngày. Ngày thứ ba sáng sớm, Mạc Phi bị bừng tỉnh, hôm nay mấy hào? Số 5, Lâu Vũ nói, Mạc Phi tràn đầy hoảng sợ nói, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta? Lâu Vũ vỗ vỗ Mạc Phi bả vai, nói, ngươi bình tĩnh một chút, Thương Tiềm nói chỉ có 7 ngày thời gian là lừa gạt ngươi, ngươi đừng đem chính mình bức thật chặt. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, không ngừng 7 ngày sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, vậy là tốt rồi, ta đi phòng thí nghiệm. Lâu Vũ có chút do dự nói, nếu không, ngươi lại nghỉ ngơi đi. Mạc Phi cười khổ một chút, nói, không cần, thời gian chính là sinh mệnh a. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, rõ ràng hắn là cái đồ lười, lại sinh sôi bị sinh hoạt bức thành chiến sĩ thi đua a. Nhân sinh a, chính là như vậy khó có thể nắm lấy. Mạc Phi đãi ở phòng thí nghiệm chung, đủ loại tinh thảo ở Mạc Phi đầu ngón tay hóa thành nước thuốc. Mạc Phi hôn mê hai ngày, nhưng lạ, hai ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Các loại dược tề phương án, ở Mạc Phi trong đầu không ngừng luân chuyển, Mạc Phi vẫn luôn đắm chìm ở thức hải không gian, thực nghiệm các loại dược tề phối phương. Hai ngày này, Mạc Phi linh hồn lực ở áp lực cực lớn hạ, được đến bùng nổ dường như tăng trưởng. Mạc Phi nhanh chóng phối trí dược tề, bốn chi bất đồng dược tề, ở Mạc Phi thủ hạ thành hình. Di tỉnh ngủ a, Thương Tiềm đi vào tới nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm ở Mạc Phi bên người ngồi xuống, tấm tắc ngủ một giấc trình độ tăng giá. gocchuyenaudio.com A, Mạc Phi cười cười, nói. Nơi nào ta điểm này trình độ nhập không được tiền bối mắt. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi nghiên cứu ra tới dược tề, nói. Này đó đều là thuốc giải độc tề. Mạc Phi gật gật đầu, có chút phiền muộn nói. Đúng vậy, bất quá, cũng đều là chất độc hóa học. Lấy độc trị độc, Thương Tiềm ôm hai tay, như suy tư gì đắc đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cổ gia nghiên cứu ra tới chất độc hóa học độc tính quá kịch liệt dựa tầm thường biện pháp căn bản nghiên cứu không ra giải dược chỉ có thể dựa lấy độc trị độc. Cũng là, người nghiên cứu ra tới chất độc hóa học hữu hiệu sao? Sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, hắn nghiên cứu ra tới chất độc hóa học đều là kịch độc dược tề, nếu không có vừa lúc giải quyết thượng một loại độc liền rất có khả năng tạo thành trúng độc. Thương Tiềm chớp chớp mắt nói. Muốn hay không ta giúp ngươi nếm thử hiệu quả. Mạc Phi có chút hồ nghi mà nhìn Thương Tiềm, có thể chứ? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, ngươi không biết ta vẫn luôn là cái giúp người làm niềm vui người. Ta thật đúng là không biết, Mạc Phi âm thầm thầm nghĩ. Thương Tiềm đem bốn chi dược tề nhất nhất uống lên đi xuống. Mạc Phi tràn đầy khẩn trương hỏi. Hiệu quả thế nào, đệ nhất chi có điểm toan, đệ nhị chi có điểm khổ, đệ tam chi có điểm cay, đệ tứ chi có điểm hàm, Mạc Phi à. Người chế tác dược tề trình độ cùng cổ gia lão bất tử vẫn là có chênh lệch nhân gia làm được dược tề hương vị so ngươi khá hơn nhiều. Thương Tiềm tràn đầy ghét bỏ địa đạo. Mạc Phi, tiền bối, chúng ta hiện tại không nói hương vị, nói hiệu quả, ngài xem, này dược tề có thể giải độc sao? Mạc Phi nhẫn nại tính tình hỏi. Thương Tiềm vuốt cằm có chút ngượng ngùng nói. Ta uống quá nhanh, không biết rõ có cái gì hiệu quả. Mạc Phi, Thương Tiềm vô tội mà chớp chớp mắt nói. Bằng không, ngươi lại xứng mấy chi dược tề ra tới, lần này, ta hào hào cảm thụ một chút. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm mặt nháy mắt có loại tình nguyện chính mình đem chính mình độc chết cũng không yêu cầu trợ với Thương Tiềm xúc động. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi, ngươi suy nghĩ cái gì à? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có gì à, khẩu thị tâm phi, Thương Tiềm tức giận địa đạo. Ta suy nghĩ, ngươi như thế nào có thể như vậy thiếu tấu, nhưng là ta không nghĩ nói cho ngươi, Mạc Phi âm thầm thầm nghĩ. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi, nói, thiếu niên, hảo hảo nỗ lực lên, ngươi phải biết rằng, nhân sinh, rất khó thuận buồm xuôi gió. Ta biết, gặp gỡ ngươi loại này bại hoại, ta có thể không mệnh đồ nhiều trông gai sao? Mạc Phi âm thầm thầm nghĩ, Lâu Vũ đẩy cửa ra đi đến, Mạc Phi ta nghe Thiên Diệp nói, ngươi nghiên cứu ra dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, dược tề đều làm Thương Tiềm cấp ăn, gia hỏa này nói giúp ta nhìn xem hiệu quả. Thương Tiềm nói như thế nào? Lâu Vũ tò mò hỏi, Mạc Phi thở ra một hơi, nói, hắn nói, có điểm toan, có điểm khổ, có điểm cay, có điểm hàm, hương vị không phải thực hảo. Hiệu quả đâu, Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, hắn chưa nói, Lâu Vũ hít sâu một hơi, tức giận nói, tên cặn bã này, không, cái này cặn bã, Thương Tiềm có phải hay không người, thứ này, còn khó mà nói. Thương Tiềm đi đến, nói, Mạc Phi, Lâu Vũ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Không liêu cái gì à? Mạc, gocchuyenaudio.com, Phi chặn lại nói, Thương Tiềm bĩu môi, nói, Hừ, các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này à. Cả ngày chính sự không làm, liền biết nói tiền bối không phải, các ngươi hai cái có phải hay không núp ở phía sau mặt trộm nói ta nói bậy à. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói, như thế nào sẽ đâu, tiền bối, ngài nhiều lo lắng, Thương Tiềm không cho là đúng mà cười cười, nói, không có việc gì ta biết các ngươi tưởng tấu ta, các ngươi biết đến ta người này à. Thích nhất nhân ra tưởng tấu ta, nhưng là lại đánh không lại ta. Mạc Phi, Thương Tiềm ra hỏa này, như thế nào có thể như vậy thiếu tấu đâu? Thương Tiềm nhìn Mạc Phi, hỏi, Mạc Phi, ngươi không cần đi phối trí thuốc giải độc tề sao? Mạc Phi khô cằn mà cười cười, nói, ta muốn đi đâu thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thương Tiềm hướng tới Mạc Phi vẫy vẫy tay, nói, không khách khí, đây là ta nên làm, người trẻ tuổi a. Chính là không tư tiến thủ thích lười biếng, không đốc xúc không được a. Mạc Phi, nghe nói ngươi nghiên cứu ra giải dược, Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi lấy ra một ống dược tề đưa cho Thiên Diệp. Thứ này hữu dụng sao? Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, Thương Tiềm nói, này chi dược tề nhất đúng bệnh, khẩu vị cũng tốt nhất, Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, nói, Thương Tiềm nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, tên kia nói đáng tin cậy sao? Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi khô cằn mà cười cười, nói, ta cũng không biết a. Thương Tiềm tên kia nói chuyện, làm việc đều lộn xộn, thật khó mà nói. Thiên Diệp khẽ thở dài, nói, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, hỗn đến chỉ có thể tin tưởng một cái bại hoại nông nỗi, bọn họ thật đúng là bi ai a. Thiên Diệp mở ra dược tề bình uống một hơi cạn sạch. Mạc Phi ngẩn ra một chút người uống, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, mặc kệ Thương Tiềm nói chính là thật là giả tổng phải có cái thí thủy người a. Cảm giác thế nào, Mạc Phi hỏi, cảm giác có điểm toan. Thiên Diệp nói, Mạc Phi, Thiên Diệp ra hỏa này, khi nào, học cùng Thương Tiềm giống nhau. Cách chương.